Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, thứ 548 chương hoa lạ biện pháp giải quyết. Ở một lần nói chuyện phiếm chung, nói, đã có người nhắc tới Kỳ An Trần trường học cũ đại học A. Đường gạch dưới tàu, nghe nói trường học các ngươi có một rất nổi danh học bá tầm. Trong phòng ngủ mỗi người đều là hàng năm học bổng. Ta cũng nhớ, hình như là 11 nhà trọ 602. Nói chuyện, là một đôi thành tích không tệ song bào thai hoa tỉ muội. Bởi vì lập chí muốn thi đại học A, đối năm đó trên mạng đứng đầu tin tức ấn tượng rất sâu. Kỳ An Trần khóe miệng một trừu, nguyên lai trên giang hồ đã có lão đại các nàng truyền thuyết sao? Ta chính là cái kia phòng ngủ, nàng nghĩ giải thích nàng và cái khác mấy siêu cấp học bá không? Phải một đẳng cấp, thế nhưng lời này không có cơ hội nói xuất khẩu. Bất kể là thật tình hay là giả ý, hiện tại nguyện ý tới đón xúc Kỳ An Trần, đô tính còn chẳng phải hoa lạ, dạ viên chân chính cực phẩm, sẽ cảm thấy bọn họ là huyết thống thành tôn quý dạ viên người. Kỳ An Trần coi như là gả cho dạ viên chủ nhân. Dù cho chiếm được Sở Mộ Phong chuyên trong, nàng cũng cuối cùng là một ngoại nhân, thân thể nàng lý không chảy, tôn quý, máu, cho nên bọn họ sẽ không, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Đến cùng nàng kết giao bằng hữu, cho nên hiện ở trên bàn những người này, cũng đều có cùng người thường như nhau một mặt, tỉ như Sở Mộ Phong một đường gạch dưới tàu cùng đại đa số gia trưởng như nhau. Lập tức liền đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Cực lực mời Kỳ An Trần cuối tuần này đi nhà nàng ngồi một chút. Đường gạch dưới tàu giải thích, con ta tuần sau sẽ phải tham gia toán học thi đua. Hắn nói hắn chuẩn bị được không sai biệt lắm, người đi cũng không cần làm cái gì. Chính là bồi hắn làm bài thi, nhượng hắn cảm thụ một chút đệ tử tốt khắc khổ toán học. Thi đua, nàng cũng đã học tiếng Trung. Vì sao vẫn không thể cùng toán học triệt để chia tay? Nàng thành thật mà nói nàng toán học không tốt, thế nhưng đại gia cũng không tin. Còn nói nàng coi như là học khoa học xã hội, lúc thi tốt nghiệp trung học cũng muốn thi toán học, nếu như toán học thành tích quá cản trở, nàng cũng thi không hơn đại học A. Nói thêm gì nữa, khả năng bầu không khí đều phải làm hỏng, Kỳ An Trần đành phải dưng dưng đáp ứng. Đường gạch dưới tàu nhi tử năm nay mới vừa lên mùng 1. Là một nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu thiếu niên rất là dụng công, cũng không cần người khác giám sát, chính mình liền thành thật thật vẫn vùi đầu làm bài. Kết quả làm, hắn gặp được giải không được đề, vì không để cho mình nhìn đáp án, tiểu thiếu niên đã sớm đem đáp án kéo xuống đến phóng tới trường học. Cho nên hiện tại chỉ có thể cắn bút. Nghẹn được bánh bao mặt đô hồng toàn bộ, vẫn là giải không được, tiểu thiếu niên có chút ngồi không yên, tay nhỏ bé ở bài thi thượng vẽ kỳ họa, cùng Kỳ An Trần xin giúp đỡ, chỉ cần thêm này hai cái phụ trợ tuyến, lại biết cái sừng này bao nhiêu độ, là có thể tính ra phía sau, thế nhưng không biết thế nào tính cái kia rắc số ghi, nghe nói này rõ ràng càng tượng tỉ tỉ, thầm thầm thành tích nhưng bổng. Nhất định cái gì để đô hội làm, phụ trợ tuyến, vẫn là hai cái, bất muốn cùng nàng nói bao nhiêu được không? Toán học thi đua quả nhiên danh bất hư truyền. Nhớ tới ở toán học thi đua trường thi thượng cảm nhận được toán học vẻ đẹp tô tuyết. Kỳ An Trần cảm thấy cả người càng không xong. Thế nhưng nhìn tiểu thiếu niên tràn ngập tin cậy và kỳ vọng mắt to. Nàng cũng thực sự nói không nên lời, ta sẽ không làm lời như thế. Do dự một lúc lâu, nàng đành phải yếu đề nghị, nếu không, ngươi lấy thước đo góc lượng, tiểu thiếu niên, nhìn kia thịt gạch dưới hồ tiểu gạch dưới trên mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Hình như là thế giới quan đều bị chấn sụp, hết chương.